Đã thầy mới hỏi lại thử là thầy đã dạng trong cái lớp này về bốn cái giai đoạn tiến hóa trên cái con đường giác ngộ giải thoát là đã dạng chưa? Nếu mà chưa dạng thì bữa nay thầy sẽ dạng bốn cái giai đoạn tiến hóa trên cái đường mà giác ngộ giải thoát. Mình đã là sinh ra không biết là từ cái vô thủy nào. Bây giờ mình không thể mà định được là từ cái vô thủy nào mà nó biến hóa ra thành một cái chúng sanh, rồi cái từ cái chúng sanh đó nó mới tiến hóa dần dần dần cho đến con người, rồi đến các cái vị chư thiên hay là gì đó. Thì cái sự tiến hóa đó nó không biết là nó khởi đầu bằng từ lúc nào. Nhưng mà mình có thể là chia ra được bốn cái giai đoạn của cái sự tiến hóa trên cái con đường giác ngộ giải thoát. Cái sở dĩ mà thầy đề cập đến cái điều này đó là bởi vì như thế này. Tức là cái sự tiến hóa của mỗi người trên cái chặng đường mà để đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn á, thì nó là trải qua những cái giai đoạn nào. Bây giờ cái căn cơ trình độ của mỗi người là mỗi khác hết á. Nếu mà mình không biết như vậy á thì mình đem so sánh, mình cứ thấy mình á là hay hơn người khác hoặc là mình dở thua người khác, thì mình cứ không biết rằng là nó đang ở trong cái giai đoạn nào. Thành nên nếu mình biết là một cái người nó đang ở trong giai đoạn đó thì mình phải hướng dẫn theo giai đoạn đó, hay là cái người tiến lên giai đoạn nào á thì mình phải biết rằng họ đang ở trong giai đoạn đó, để mình không thể nào mà mình bắt họ là phải theo như mình được. Bởi vì mỗi người lại giống như là một cái trường học vậy đó. Lúc đầu là mới vào mẫu giáo, rồi lên tiểu học, rồi đến cái trung học phổ thông chẳng hạn vậy. Thì cái đó là nó có từng cái cấp độ, rồi lên đại học, rồi hậu đại học nữa. Cho nên cái sự tiến hóa của một con người đó thì thầy chia ra làm là bốn giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất á là giai đoạn sống trong cái vô minh ái dục. Và cái người mà đang sống cái chúng sanh, cho mình cũng biết là con người, có thể là con người, có thể là chúng sanh. Con người cũng vậy, tức là cái lúc mình mới sinh ra thì là sống với bản năng. Chủ yếu là lúc đầu là sống với bản năng. Thì sống với bản năng là thế nào? Sống với bản năng á, tức là chỉ muốn là hưởng thụ cái lạc. Ví dụ như là một con chó đi, thì nó sẽ thích ăn ngon, hay là đói là nó đi tìm ăn. Trời lạnh thì nó ra ngoài nắng nó nằm, mà nó vừa đủ rồi thì nó lại chạy vô trong mát nó nằm. Tức là nó đi tìm thỏa mãn cái cảm giác lạc. Cái bản năng á, bản năng con người là như vậy. Mình thấy con kiến á, trời mưa một cái là nó bò, nó đi vô trước, vô trong nhà mà tìm cái chỗ nào là nên đi tìm trước. Cái cây cũng vậy, cái cây nó cũng có cái bản năng. Mà mình cái người nhà quê đó, người ta nhìn cái cây tre mọc, cái măng nó mọc ở chỗ nào, cái phía nào, hay là mọc cao mọc thấp như thế nào đó không biết đó. Mà cái cách mọc cái măng á thì người ta biết là năm đó là trời sẽ bão lụt như thế nào, hay là nắng hạn như thế nào, người ta biết được. Người ta có thể đoán được qua cái cây cỏ. Như vậy cây cỏ khi nó mọc lên á là nó cũng là theo cái bản năng. À, cái bản năng đó nó rất là gần gũi với thiên nhiên. Đừng có nghĩ bản năng là xấu. Bản năng từ nó là cũng tốt thôi, chứ không có gì xấu hết đó. Nếu khi một người đã hoàn toàn giác ngộ thì có thể bản năng đó là trở thành thần thông. Thần thông như gì nữa? Cái cây mà tự nhiên nó biết là lụt, trong khi mình không biết là trời sẽ lụt, mà cái cây nó lại biết. Cho nên mùa lụt thì cái cây nó sẽ mọc cách nào, mà nếu không có lụt thì cái cây nó sẽ mọc cách nào. Thì chứng tỏ là cái cây là cái bản năng của nó là thần thông rồi đó. Con chó ví dụ như mình nấu chay, mà thầy vô cái chùa mà thấy quả sao cái chùa này mà lại nấu phở mà té ra phở chay, tại vì là cái mùi nó giống y như phở đó, rồi miếng thịt nó cũng giống y như là thịt bò đó, nhưng mà con chó thì nó không thể, nó không có lòng, bỏ thịt bò nó mới ăn, cho bỏ cái miếng đó nó không ăn. Mặc dù cái miếng đó cũng thơm mùi thịt bò, nó cũng giống thịt bò, nhưng mà bỏ con chó là nó không ăn, nó ăn thịt bò thôi. Cái bản năng của nó phân biệt hay hơn mình đó. Chó nó có thể cảm nhận một cái người gian, cái người gian đi vô đó là nó sủa, còn người mà ngay đi vô là nó không sủa gì hết, là nó cảm nhận được. Thế thì á, cái bản năng á, nó cũng là một cái trang bị rất hay cho chúng sanh. Nhưng mà tại vì khi con người là vì cái bản năng cho nên nó là muốn tìm cái gì mà mình hưởng thụ, cái lạc để mình hưởng thụ, cái bản năng là vậy thôi. Không có cái bản năng nào mà chịu khổ hết trơn á, cứ muốn đi tìm cái lạc để thỏa mãn, để hưởng thụ, đó là bản năng. Nhưng mà cái từ cái bản năng này á, nó cũng bắt đầu là hình thành một cái ngã bản năng, cái ta bản năng. Giả sử như bây giờ hai con chó đều thích một cục xương thì thế nào cũng giành nhau, tức là bởi vì cái bản năng mà hưởng thụ cái cục xương đó cho nên nó phải đánh nhau đó. Nó phải giành nhau thì cái bản năng đó, nó bắt đầu là khẳng định với là để mà bảo vệ cái việc mà hưởng cái lạc của mình, cho nên nó hình thành một cái bản ngã. Mà cái bản ngã đó là bản ngã bản năng. Khi mà hình thành bản ngã đó, tức là nó bắt đầu biết chọn lựa. Lúc đầu thì nó bản năng, tức là nó tự động vậy thôi. Nhưng mà bắt đầu là về sau thì cái bản năng đó nó lại, cái bản năng này nó bắt đầu nó phát triển trở thành là một cái ta. Và rõ ràng là nếu mà có hai con chó thì cái ta đó nó xuất hiện rõ ràng. Tức là chó ăn nó có thể giành nhau, cắn nhau. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn một là giai đoạn hình thành cái bản ngã. Mà cái bản ngã này mới là cái bản ngã bản năng thôi. Bây giờ đến cái giai đoạn 2. Cái giai đoạn 2 đó là khẳng định cái bản ngã. Lúc đầu là mới có hình thành cái bản ngã thôi, nhưng mà giai đoạn 2 là khẳng định cái bản ngã. Khẳng định bản ngã là tức là bây giờ lúc đầu thì chỉ cảm giác lạc, nó ngang cái giai đoạn mà cảm giác thôi, cho nó chưa qua tới tư tưởng, chưa qua đến cái cảm giác, chưa qua tới cảm xúc, hay là chưa qua tới tình cảm. Cái cảm giác rồi nó tới cảm xúc rồi đến tình cảm thì mới tình cảm thôi, chứ chưa lý trí, mới tình cảm thôi. Thì cái tình cảm là bắt đầu thích cái lạc và ghét cái khổ, tức là nó bây giờ nó chọn lựa cái gì nó thích, còn cái gì mà nó khổ thì nó không thích. Cho nên là nó bắt đầu chọn lựa và là tìm cái này và loại cái kia. Thì nó hình thành cái, nó tiến từ cái kém mà cảm giác lên cái cảm xúc đó, thì lúc đầu mới cái cảm xúc thôi, nhưng mà bây giờ là nó khẳng định rõ ràng hơn, là khẳng định một cái ta, là gọi là cái ta tình cảm, tức là nó phân biệt cái nó thích và cái nó ghét rõ ràng. Cho nên là con người bắt đầu cái giai đoạn đó, hay là chúng sanh ở giai đoạn đó thì đi chọn lựa những cái gì mà mình thích và loại bỏ cái gì mà mình ghét, mình không thích, thì nó hình thành cái ta thứ hai, đó là cái ta tình cảm. Nhưng mà từ cái ta tình cảm đó thì nó bắt đầu là phát sinh tư tưởng và quan niệm. Quan niệm thế nào là hạnh phúc, quan niệm thế nào là đau khổ. Bởi vì thực ra hạnh phúc và đau khổ lúc đầu của cái bản năng á, thì nó dễ hiểu. Nhưng bắt đầu quá tình cảm rồi á, thì khi thương á, thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét thì bồng hòn cũng méo. Cho nên á, lúc mà cái tình cảm xen vào rồi á, thì cái lạc và khổ á, nó không còn thuần túy là lạc khổ như thử lúc mà bản năng nữa. Mà bây giờ cái lạc cái khổ này á, là nó xen cái tình cảm vào. Tức là thích á, thì ngon, mà ghét á, thì dở. Đó. Là xen cái tình cảm vào. Vì vậy cho nên á, khi mà nó càng chủ quan hơn á, chủ quan trong cái ngon cái dở hay là cái khổ cái vui á, thì bắt đầu nó hình thành tư tưởng và quan niệm. À, mà quan niệm á thì với cái vô minh rồi với cái bản năng với cái tình cảm mà bây giờ nó đã méo mó đi qua cái bản ngã rồi á, thì cái quan niệm hay là cái tư tưởng này đó nó cũng là bước đầu là nó sai lầm. Cho nên gọi là tà kiến. Như vậy á là nó hình thành một cái bản ngã tà kiến. Đó là cái bản ngã thứ ba. À, thầy nhắc lại ha, cái bản ngã thứ nhất của giai đoạn đầu á là cái bản ngã cái ta bản năng. Rồi đi đến cái giai đoạn thứ hai đó là khẳng định bản ngã, thì trong khẳng định bản ngã này á nó hình thành thêm hai cái ta. Đó là cái ta tham ái rồi đến cái ta tà kiến. Tức là từ tham ái rồi khi đó mới là qua cái tham ái đó nó mới hình thành cái tư tưởng và quan niệm về cái lạc, về cái khổ. Cho nên nó trở thành ra là một cái ta tà kiến. Từ cái chỗ lạc khổ này đó, nó mới biến thành đó là chủ trương là thường. Ví dụ như là lạc á, thì muốn thường. Lạc thì muốn kéo dài hoài cho nên thường. Còn mà khổ thì muốn chấm dứt liền cho nên đoạn. Sinh ra là thường rồi đoạn rồi hữu biên vô biên, đủ thứ cái tà kiến. Thế thì á, trong cái giai đoạn hai này á, là vì nó là cái hai giai đoạn mà khẳng định bản ngã, cho nên á cái bản ngã là muốn phát triển dần bằng cách là thu thập thêm cái kiến thức, tức là về mặt cái ta mà tà kiến đó, thì nó muốn là thu thập thêm kiến thức thật nhiều, tức là sở tri. Và cái mặt tham ái đó thì nó là muốn đạt được cái sở đắc cho nhiều. À, tức là ví dụ như cái gì nó thích đó, mà nó cho là hạnh phúc đó, thì nó sẽ là thu thập vào để cho bành trướng cái bản ngã lên. À, cái bản ngã đó, nó cũng muốn cái bản ngã nó là trở thành là hoàn thiện. Cho nên đó, cao nhất của giai đoạn này là phát triển tiểu ngã thành đại ngã. À, mà mình thấy là giống như là các cái đạo mà ở Ấn Độ trước thời Đức Phật, nhất là biểu hiện rõ nét nhất đó là đạo Bà La Môn, tức là muốn phát triển cái tiểu ngã trở thành đại ngã. Thì trong cái phát triển thành đại ngã đó thì nó vẫn đi theo hai cái đường, một đường là sở tri, tức là cái ta tà kiến, và sở đắc là cái ta tham ái. Cho nên thực ra đó, đại ngã chỉ là phát triển cái ta tham ái và cái ta tà kiến mà thôi. Cho nên đó, thường thường á, người ta nghĩ rằng phát triển tới đến thành đại ngã đó, thì đại ngã đó là trở thành là thường lạc ngã tịnh, thường tồn bất biến rồi luôn luôn là lạc, và cái ngã là không cái đại ngã rồi, tức là cái ngã đó là không có thể nào mà còn thay đổi gì nữa, chẳng hạn như vậy. Mà ngã này là trường tồn bất biến, và ở cái cõi đó là cõi hoàn toàn thanh tịnh, không còn có một cái gì mà ô nhiễm hay là xấu xa gì nữa hết á, không có cái gì khổ đồ nữa cả. Thành ra cái ngã đó là muốn đạt đến một cái là thường lạc ngã tịnh. Thật ra cái trong Phật giáo mình nó cũng bị ảnh hưởng cái đó, cho nên cũng đưa ra những cái cõi giới mà thường lạc ngã tịnh để cho con người cố gắng để đạt tới đó. Thực ra đó cũng là một trong những cái cách mà tiểu ngã trở thành đại ngã. Nếu mình nhìn cho kỹ đó, thì rất nhiều cái phương pháp tu hành của đạo Phật, hầu hết những cái sự tu hành của mình đó, lại vẫn cứ rơi vào cái giai đoạn mà tiểu ngã trở thành đại ngã. những cái cố gắng tu hành của mình là vẫn cứ là muốn giác ngộ theo nghĩa là có nhiều kiến thức, hay là thấy ra được rất nhiều thứ. Giải thoát á, thì có nghĩa là mình trở nên là một cái người mà hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn là cao siêu màu nhiệm gì đó, đại khái như vậy. Có một lần thầy giảng cách đây không biết bao nhiêu cái khóa rồi á, thì thầy có nói như thế này, là khi mình đưa ra một cái lý tưởng càng cao đó thì cái người đó trình độ càng thấp, còn cái người nào mà trình độ cao đó thì lại là thấy cái rất bình thường. Cái người mà trình độ giác ngộ càng cao á thì thấy rất bình thường, trong cái uống nước, trong cái đi, cái đứng, trong tất cả mọi cái đều là giác ngộ giải thoát hết, chứ không phải là giác ngộ giải thoát là bỏ đi những cái này để mà đi tới một cái chỗ nào đó mà nó thường lạc ngã tình đồ ghê gớm lắm đó. Khi đó mới là thường lạc. Khi mà mình đưa ra một cái lý tưởng quá cao đó thì cái tôn giáo nó bị thoái hóa như thế này. Đầu tiên khi Đức Phật ngài giảng đạo đó, khi ngài đắc đạo và ngài giảng đạo đó thì lúc đó chỉ có sống đạo thôi, cho nên thầy thích dùng cái từ là thời đó là đạo Phật, tức là con đường giác ngộ hay là một cái đời sống giác ngộ. Một cái đời sống mà các cái vị tu hành đó là người ta sống tùy duyên thuần pháp, chứ còn á là chưa có hình thành tôn giáo. Ví dụ như ai đau khổ tới Đức Phật thì Đức Phật ngài nói cho rồi, người đó xảy ra là như vậy cho nên hết đau khổ rồi giác ngộ và sống thôi, không có sống theo cái mà bạn ngã tham sân si đó nữa, thì tự nhiên nó hết khổ, đại khái vậy. Thì những người theo Phật là những người mà là được Đức Phật ngài khai thị như cái bài kinh mình vừa nói đó, khai thị ra thì thấy ra pháp thì thấy ở thì giác thì là đâu có gì đâu, thì họ sẽ sống, họ cũng còn chấp trước thế này thế kia nữa. Thì cái thời kỳ mà có Đức Phật á là cái thời đó đạo Phật là đạo Phật. Qua cái thời kỳ thứ hai thì đạo Phật trở thành Phật giáo, tức là tin vào lời Phật dạy. Còn hồi thời Đức Phật á là Đức Phật ngài dạy rồi thì mình thấy cái pháp đó và mình sống với pháp đó, chứ không phải là tin lời Phật dạy. Nhưng mà qua giai đoạn hai đó thì mình tin lời Phật dạy, cho nên từ khi mà nó trở thành Phật giáo đó thì lúc đó nó trở thành tôn giáo. Tôn giáo là sao? Tôn giáo tức là đưa lên cái lý tưởng cao đẹp để mình vươn tới, tức là mình đặt cái lý tưởng đó ở rất xa rất cao để mình vươn tới, chứ không phải là như trong thời Đức Phật đó là Phật nói sao thì sống như vậy là đúng theo pháp, đúng pháp tùy duyên thuần pháp là giác ngộ giải thoát. Còn bây giờ đó là mình đặt cái niết bàn, đặt cái mà cao đẹp nhất đó trở thành một lý tưởng để trở thành tôn giáo. Thành ra đó khi mà mình nói Phật giáo tức là nó đã trở thành một tôn giáo rồi. Nhưng mà tôn giáo là may, đến bây giờ thì nó ra tín ngưỡng rồi. Phật giáo là một tín ngưỡng, chứ không còn tôn giáo nữa. Bây giờ tin cái này, tin cái kia, cầu cái này, cầu cái nọ. Thì đạo Phật mình cũng là bây giờ biến chư Phật và Bồ Tát trở thành ra là những cái người mà đi cứu độ, đại khái như vậy. Cho nên nó hạ xuống một cái cấp nữa là trở thành ra là tín ngưỡng. Từ lúc đầu là đạo Phật trở thành là Phật giáo, rồi bây giờ trở thành là những tín ngưỡng theo đạo Phật, miễn là có chữ Phật trong là được. Nhưng nội dung ra sao thì cái chuyện đó là chuyện khác. Cho nên nó là một cái tôn giáo, một cái đạo á, nó bắt đầu nó luồn tàn dần, cho đến khi Đức Phật ngài cũng nói là khoảng 5.000 năm thì đạo Phật là cũng có, lúc đó là sẽ có hàng ngàn hàng vạn những cái tổ chức có tên là đạo Phật, nhưng mà lúc đó là thờ thần, thờ ma, thờ quỷ, thờ gì đủ thứ này, nó trở lúc đó nó không biết có còn tín ngưỡng được không, nghe là nó ra cái mê tín. Tín ngưỡng thì vẫn còn, là nhưng bây giờ mình thấy là trong tín ngưỡng nó đã mê tín nhiều rồi, bây giờ bắt đầu xuống mê tín rồi đó. À, thành ra sau này đó, có nhiều người cũng là xưng Phật, xưng này kia đủ thứ hết trơn á. Thì bây giờ hiện tượng đó là trong cái thế kỷ 20-21 này là đã có nhiều. À, là khá vậy đó. Nhưng mà người ta vẫn theo, người ta vẫn tin, là bởi vì sao? Bởi vì cái niềm tin đó nó chỉ là tín ngưỡng. À, cho nên bây giờ thầy nhắc lại cái là cái giai đoạn một á của sự tiến hóa, thầy không nói theo cái này. Cái này là thầy chỉ nói thêm để mình thấy ra thôi, chứ còn mình chiều này là chiều đi xuống. Còn cái chiều mà thầy đang nói là chiều đi lên. Chiều đi lên từ cái ta bản năng phát triển lên thành cái ta tham ái, rồi phát triển cao cấp một cái nữa là trở thành cái ta tà kiến. Cái ta nào cũng tà kiến hết trơn, không có cái ta nào mà không tà kiến. Không có cái ta nào mà chánh kiến được cả, bởi vì chánh kiến thì còn đâu còn cái ta nữa. Chánh kiến tức là không còn thấy cái ta nữa. Chánh kiến là đã thấy vô thường khổ vô ngã rồi, làm sao mà còn cái ta. Cho nên thế mà đã còn cái ta là tà kiến, chứ không cách nào mà chánh kiến được hết. Cho nên cái giai đoạn này là cái giai đoạn cái ta tà kiến. Ở đây cái chỗ mà cao nhất của cái bản ngã, của cái phát triển cái bản ngã này đó, thì vẫn là đạt được những cái chiều cao của những cái thiền định. Cao nhất là về thiền định, tức là người ta vẫn đạt được những cái thiền định rất cao của sắc giới, vô sắc giới, thậm chí là thần thông là siêu việt. Cho nên người ta rất thích, tức là nếu mà phát triển đúng cái đại ngã đó thì nó cũng phát triển lên đến một cái mức độ mà cao. Nhưng Đức Phật á, khi mà ngài đi xuất gia đó, khi Bồ Tát đi xuất gia đó, thì ngài là hành theo những cái thiền định mà của ngoại đạo cao đến cái mức là phi tượng xứ, thì ngài vẫn thấy là không được. Ngài vẫn thấy đây chưa phải là giác ngộ, đây là trạng thái chứ chưa phải là một thái độ giác ngộ giải thoát. Đây có thể là những cái trạng thái rất là tuyệt vời, nhưng mà trạng thái đó nó vẫn cứ vướng kẹt. Tức là cái trạng thái đó nó là cũng phát xuất từ tà kiến và tham ái. Ví dụ như cho rằng là cái tâm mình mà đạt đến một cái chỗ thanh tịnh, đạt đến một cái chỗ mà ổn định như vậy thì sẽ là hạnh phúc. Hạnh phúc tuyệt cùng. Hạnh phúc tuyệt cùng tức là Niết Bàn. Niết Bàn Paramang Sukhang. Tức là hạnh phúc tột cùng là Niết Bàn. Nhưng mà đối với họ hạnh phúc tột cùng là một trạng thái định hoàn toàn là vững vàng. Thậm chí là cái định của họ có thể là thấy tất cả các pháp đều không. À, có bốn cái vô sắc giới định đó, thì cái vô sắc giới định đó tức là họ thấy các pháp là không. Không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, phi tượng phi tượng xứ, tức là không không vậy đó. Nhưng mà đạt đến tới tầng cùng đó, Đức Phật ngài cũng thấy đó chỉ là những trạng thái. Và mà ở trạng thái đó thì ngài lại thấy rằng là rất nhiều, tới ngang đó thì ngài đã bắt đầu có một cái trí tuệ để thấy là rất nhiều người bị kẹt vào trong đó mà không giác ngộ giải thoát được. Càng kẹt vào trong những cái trạng thái mà hạnh phúc mà họ cho là cao thượng nhất đó lại càng là bị giam giữ lâu trong luân hồi sinh tử cho không có giác ngộ giải thoát được. Thì á, cái mà ngài tìm ra đó chính là cái bản ngã. Chính là cái bản ngã. Cái bản ngã phát triển từ cái mà bản năng, rồi tình cảm, rồi lý trí. Thì cái lý trí này đó là thực ra là nó vẫn cao nhất thì nó vẫn là tà kiến. Chứ chưa phải là thoát được khỏi tà kiến. Thế nhưng mà có một cái điều thế này là đạt đến cái tầng cùng của cái mà đại ngã đó thì nó vẫn đùng phải một cái là tính chất dị nguyên. Bởi vì cái cuộc đời này nó luôn luôn có hai mặt. Thầy thường hay nhắc cái chuyện đó, tức là cái cuộc đời này vốn là nó luôn luôn có hai mặt. Có được, có mất, có thành, có bại, có hơn, có thua, có vui, có khổ, có cao, có thấp, có trắng, có đen, có ngày, có đêm. Nghe là mình ngồi mình kệ hoài thì là nó cứ hai mặt, luôn luôn là hai mặt. Vì vậy cho nên á, khi cái bản ngã đó, thì nó muốn đạt được cái tốt đẹp nhất, cho nên nó phải loài ra cái mặt kia. Như vậy á, thì cho dù nó đang ở trong cái tình trạng là tốt đẹp nhất, thì nó vẫn luôn luôn là bị một cái tình trạng đối nghịch lại phá nó. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là vẫn luôn luôn là lo sợ một cái mà nghịch lại phá độ nó đi. Cho nên bây giờ mặc dù là ngồi ở trên đỉnh cao thì cái này đó, nếu mà mình nói theo dịch lý thì nó rất dễ hiểu. Bây giờ giả sử quẻ kiền là quẻ đỉnh cao nhất, nhưng mà cái kiền rồi á thì nó sẽ sinh ra âm, sinh ra âm thì nó đi dần xuống, đi dần xuống rồi đi xuống tới cuối cùng là nó thành âm. Âm rồi á thì nó lại sinh ra một cái hào dương, hào dương rồi thì nó lại hào dương nó lớn lần cho đến khi nó lại dương lại trở lại. Như vậy á thì luôn luôn là mình, cho dù mình có đạt tới cái cao nhất thì nó cũng sẽ trở lại. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là những cái chúng sanh mà ở trong các cái cõi mà sắc giới, vô sắc giới hay là dục giới, các cõi trời á, mà khi thân hoài mạng chúng ở các cõi trời đó đó lại không sinh được lại làm người, mà lại sinh xuống các cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Lúc đầu thầy đọc câu đó thầy rất là ngạc nhiên, thầy nói rằng là vậy, người ta tu lên cái chỗ đó là tới đỉnh cao của cái tam giới này rồi mà sao lại cái đọa đó, nó không đọa đi đâu mà nó đọa xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tại vì sao? Đơn giản là bởi vì là cái ta tham ái và cái ta tà kiến, tức là nó chỉ đi một chiều, chỉ đi tìm cái mà đẹp nhất, cái tốt nhất cho nó, cho nên nó không thấy ra mặt kia. Vì không thấy ra mặt kia cho nên ấy, khi cái quả của cái này nó hết rồi á thì nó lại là, bởi vì nếu mà nó phát triển cả hai mặt á, nếu mình đi đúng đường á thì mình phải thấy luôn cả hai mặt, thấy luôn cả hai mặt. Cho nên á là khi một cái người mà không còn cái tâm nhị nguyên nữa thì lúc đó thấy là bất nhị, tức là thấy các pháp đang như thế nào thì nó là như vậy, chứ không phải là đang như thế này thì mình muốn loài nó đi để mình được cái kia. Thế mà mình đang như thế này mà mình muốn loài nó đi, mình muốn được cái kia là nhị nguyên, hoặc là đang như thế này mà mình muốn giữ nó lại, không muốn cái nào khác tới là nhị nguyên. Còn cái gì đến là đến, cái gì đi là đi, sao cũng được, khổ cũng được, vui cũng được, ngày cũng được, đêm cũng được, xuân cũng được, hạ cũng được. Thì lúc đó cái người đó mới thực sự là giác ngộ giải thoát. Còn bây giờ anh này, anh mà anh đẹp đạt đến cái chỗ mà nó quá cao rồi đó thì anh thấy là chỗ này cũng bình thường, nên đó rồi thì cũng đâu có sao đó. Lúc đầu thích cho nên ở đó thật lâu, nhưng rồi cũng chán. Cũng giống như là có cái thời mà cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 đó, ở Tây Phương nó phát sinh ra những cái là thuyết hiền sinh, thuyết như là hippie chẳng hạn. Tức là nó có những cái chủ trương mà là sống là thỏa mãn cái cảm giác. Nhưng mà nó cái thỏa mãn cảm giác như thế này, vì nó đi đến cái cảm giác lạc, đến tận cùng của một cái xã hội văn minh, những cái người mà giàu có đầy đủ, cho nên họ ở trong một cái tình trạng mà nó quá sung sướng đi, quá đầy đủ đi. Thì bây giờ họ lại đi muốn thử nghiệm những cái mà khó chịu nhất thử ra sao, cho nên tìm cảm giác mình. Do đó đó, đến tận cùng của cái lạc á thì người ta đôi lúc là người ta muốn cái khổ. Do đó chỉ là vẫn là cái ta tà kiến và tham ái. Chạy đằng trời đi nào đi nữa thì nó cũng nằm trong cái vòng mà cái ta tà kiến và tham ái đó. Thì Đức Phật á ngài mới là phát hiện ra được, mặc dù đi đến tầng cùng của cái mà cái lạc đó như vậy á, thì vẫn chưa phải là giác ngộ. Thành ra giác ngộ đó là phải là thấy cả hai mặt của cuộc sống. Do đó ngài mới phát hiện ra là thực ra chính cái bản ngã mà muốn đạt được lạc thì mới là khổ. Thực ra cái quá trình mà để mà đi tìm cái hình thành cái bản ngã cho thật lớn đó đó, cuối cùng á là cũng thấy là bất toàn. Bởi vì á thế mà đã là rơi vào cái nhị nguyên á, thì là bị cái đối lập. Cái còn nhị nguyên là còn cái đối lập. Cho nên Đức Phật á, là Ngài đã phát hiện ra được cái bản ngã. Nguyên nhân của tất cả mọi cái mà đau khổ, đó chính là bản ngã. Nhưng mà chưa, giai đoạn đó là cái giai đoạn chưa. Bây giờ thầy nói tiếp cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba đó là khi cái bản ngã là đạt đến cái chỗ mà tầng cùng mà của nó ham muốn đó, thì nó thấy nó cũng chẳng có gì cả. Do đó đó, cái bản ngã bắt đầu đầu hàng. Cái bản ngã đầu hàng rồi á, thì lúc đó đó là chấp nhận mọi thứ. Tức là bản ngã đó, bởi vì khi chọn lựa rồi thì cũng như không. Chọn lựa đến tới tận cùng rồi thì ta nói là thuyền to thì sóng lớn. Thế cái bản ngã càng lớn thì là phiền não đau khổ càng lớn chứ không phải là nhỏ. Cho nên là đụng phải một cái đối lập. Thì khi mà đụng phải cái đối lập đó thì thấy là không còn, cái bản ngã bắt đầu thấy là mình không còn cái khả năng để mà hoàn thành cái mà mình gọi là cái bản ngã trở thành hoàn toàn được. Bản ngã không thể nào trở thành hoàn toàn được. Bởi vì bản ngã chính nó là ảo tượng, là bất toàn rồi. Cho nên bản ngã không thể nào mà hoàn thành được. Nhưng mà chúng ta hiện nay đó, mặc dù mà mình vẫn là cái nhãn hiệu là đạo Phật, nhưng mà mình vẫn cố gắng tu để mà hoàn thiện theo cái kiểu hoàn thiện cái bản ngã. Cái đó là cái mà mình cần phải đề cao cảnh giác. Bởi vì á, cái giai đoạn thứ hai này á, nó phải còn vượt qua một lần để mà nó cái bản ngã phải đầu hàng trước cái hai mặt của pháp. Cho nên mình chọn một mặt là không được. Vì vậy cho nên á, khi đụng đầu tới cái hai mặt của pháp á, thì bản ngã lúc đó mới là không thể nào mà hoàn thành cái ước vọng là hoàn toàn của mình được. Thì lúc đó mới bản ngã mới đầu hàng. Bản ngã đầu hàng á thì nó mới qua một cái giai đoạn khác. Đó là giai đoạn hoàn toàn tin tưởng vào Thượng Đế. Tức là giao phó cho Thượng Đế, bây giờ Thượng Đế muốn gì thì tôi phải chịu nay thôi. Cho tôi không còn muốn làm theo ý tôi nữa. Vì làm theo ý tôi cho tới cách mấy rồi thì nó cũng là khổ thôi. Cho nên bây giờ là Thượng Đế nói khổ thì tôi khổ, Thượng Đế nói vui thì tôi vui. Hoàn toàn vâng lời Thượng Đế. Giai đoạn này là giai đoạn cao á. Giai đoạn này nó cao hơn cái giai đoạn mà cái nỗ lực của bản ngã. Cái giai đoạn mà đầu hàng, cái bản ngã đầu hàng để mà hoàn toàn là giao phó cho Thượng Đế. Chấp nhận cả mặt khổ, mặt vui, chấp nhận hai mặt của cuộc sống. Khi mà có cái niềm tin đó đó thì cái tính nhị nguyên đó, phân biệt đó, nó bớt đi rất nhiều. Ở đây là mình nói cái đức tin thực sự á. Đức tin thực sự mà Đức Chúa nói á. Đức tin của một cái người mà sẵn sàng đóng đinh trên thập tự giá đó. Đó. Thì cái đức tin như vậy đó mới là đức tin. Đức tin là giao phó cho chư Thượng Đế ở đây á, là trong Phật giáo gọi là pháp. Cái bản ngã mình cứ muốn thế này, muốn thế kia, bây giờ mình giao phó cho pháp. Tức là quy y pháp á. Thực ra nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là mình đầu hàng Thượng Đế, mình vâng ý cha, vâng ý pháp, hiểu theo cái nghĩa mà mình mà quy y pháp á, thì là rất đúng á. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình đầu hàng, bắt đầu thấy là cái ta, cái bản ngã, tất cả mọi nỗ lực của bản ngã nó chẳng đi tới đâu hết, còn hy vọng cái bản ngã sẽ được thế này thế kia gì đó đó, chẳng qua đó chỉ là một cái giai đoạn mà cái bản ngã muốn phát triển để trở thành đại ngã mà thôi. Còn đến khi mà thấy là cái bản ngã không còn mọi cố gắng đều trở thành là vô ích, dù mình đã đạt đến cái chỗ mà cao nhất mà mình muốn đạt rồi, thì nó vẫn là nằm trong cái nhị nguyên tương đối. Do đó đó mới là giao phó cho pháp, giao phó cho Thượng Đế. Bây giờ pháp đến đi như thế nào thì chiều thế đó. Cái giai đoạn này là giai đoạn nhẫn nại á. Nhẫn nại chịu đựng tất cả mọi thứ. À, nhưng mà nhẫn nại được, chịu đựng được, tin rằng đó là một cái điều gì đó mà Thượng Đế muốn cho mình tốt, cho nên bây giờ mới bắt mình chịu khổ. Thượng Đế bắt mình chịu khổ tức là Thượng Đế muốn mình học ra bài học gì đó, hay là giúp cho mình có một khả năng gì đó, thì á bắt đầu nó mới là bình tĩnh lại. Khi mà mình không còn là đem cái bản ngã ra để mà phấn đấu, để mà muốn đạt được thế này thế kia rồi á, thì lúc đó mình buông xuống á. Khi mình buông xuống á thì mình mới bắt đầu thực sự mình lắng nghe, chiêm nghiệm pháp. Thật ra pháp mình cũng chẳng biết là cái gì đến đến cái gì đi đi, cho nên mình đặt tên là Thượng Đế cũng được, hay là đặt tên là pháp cũng được. Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là ở cái chỗ là thấy rằng là tất cả cái mà thành bại được, mất hơn thua, vui khổ gì giữa cuộc đời này á, mà nó đến đến đi với mình á, đều có ý nghĩa cả. Cho nên bây giờ mình không có chọn lựa nữa, mà là mình sẵn sàng học ra tất cả mọi thứ, chấp nhận tất cả mọi thứ để học ra, chứ không phải là trốn học như trước đây nữa. Tức là muốn mình được sung sướng, mình muốn được thế này thế kia, cho nên không chịu học cái bài học đau khổ của cuộc sống, chỉ là chọn cái bên cái lạc thôi, bỏ cái khổ. Cho nên cái giai đoạn nhị nguyên đó là cái giai đoạn mà chọn lựa tối cao của cái bản ngã. Nhưng mà càng chọn lựa thì là thì càng tách cái pháp ra, tách cái sự sống thật sự ra, thành ra hai mặt. Thì bây giờ là cái bản ngã đầu hàng. Khi đầu hàng như vậy á thì bắt đầu mới không còn cái mà cái ta mà tham ái, cái ta mà tà kiến, phải không? Không còn những cái mà cái tư tưởng quan niệm hay là cái tham ái riêng của mình nữa. Thì lúc đó chính trong cái lúc mà buông xuống mà nó dịu dịu đi đó, thì cái thấy bắt đầu nó rõ ràng. Vì vậy cho nên á, pháp đến đi như thế nào mình bắt đầu thấy ra được cái ý nghĩa của nó. Trong cái thấy đó đó, mình mới phát hiện ra được rằng là thì ra nếu cái tâm như thế này mà nó khởi lên thì nó sẽ sinh ra phiền não khổ đau. Còn nếu như cái tâm này thì nó là giác ngộ giải thoát. À thì khi mà nó lắng lại đó mới bắt đầu mới thấy. Khi bắt đầu mà phát hiện ra được chính cái bản ngã, chính những cái ý tưởng mà muốn làm cho cái cuộc đời này trở nên tốt đẹp nhất á, thì lại làm cho đau khổ hơn. Mà bài học giác ngộ giải thoát á, là phải thấy ra được hai mặt của cuộc sống, tự tại được trong cả hai mặt của cuộc sống, mà học ra được cái tánh tướng thể dụng của các pháp. Cũng giống như thầy lấy ví dụ là mình nói riêng cây cọ thôi, thật ra là vàng pháp, nhưng mình nói riêng cây cọ cho nó dễ hiểu. Thì thường thường cây cọ là người ta làm để làm thuốc. Tất cả cái thuốc, dù cho thuốc đông y, đau tây y gì, người ta cũng lấy từ trong cây cọ ra. Thế thì á, cái người mà không giác ngộ đó, thì thấy cây gì mà thấy cây này có gai là bỏ, thấy cây này đắng đắng là bỏ, thấy cây gì mà không vừa ý mình là bỏ. Còn cái cây nào mà nó bốc mà nở hoa đẹp, hay là nó thơm rồi này kia, mình để lại. Nhưng mà dưới cái con mắt của cái người mà một cái vị thầy thuốc mà giỏi á, thì cây này nó có cái tính dược này, cây này nó có tính dược kia, cho nên ông không bỏ cái nào hết, mà ông biết sử dụng là cái thuốc cái này là chất độc, nhưng mà nếu mà sử dụng đúng á thì nó lại chữa bệnh được. Nhưng mà chất này chất bộ mà nếu sử dụng không đúng á thì nó sinh ra bệnh. Tức là mình phải thấy được cái tính tướng thể dụng của các pháp, thì khi đó mới là một cái người mà trí tuệ. Cho nên Đức Phật được gọi là Samma Sambuddho, tức là một cái người mà thấy ra hết tất cả mọi mặt của cuộc sống, chứ không phải là không phải là một cái người chỉ thấy một mặt rồi cứ chọn cái mặt này rồi còn bỏ mặt kia là không được. Mình á thì mình cứ chọn cái này rồi mình bỏ cái kia, nhưng mà thầy nói đó là khi mình chọn cái mình thích thì mình cũng phải lấy luôn cái mình không thích. Mà khi mình bỏ cái mình không thích thì mình cũng bỏ luôn cái mình thích, bởi vì nó luôn luôn có hai mặt. Cho nên tại sao mà sanh ditthi cô pháp mà Đức Thế Tôn nói là phải sanh đi thi cô, tức là phải thấy tính toàn diện của nó. Cái chữ sanh đó, cái sanh đó là cái toàn diện, thấy cái toàn diện của nó, chứ không phải là thấy một mặt để mà chọn lựa mặt này bỏ mặt kia. Thì từ cái giai đoạn mà hình thành đại ngã thất bại, lúc đó mới là đầu hàng. Mà có cái giai đoạn mà trở thành cái đại ngã đó đó là rất lâu, bởi vì họ lên được đó là họ muốn giữ, nhưng mà giữ thì giữ đến một mấy tỷ năm gì đó rồi nó cũng hết rồi. không thể nào giữ được. Cho nên đó là cuối cùng á là họ phải đối đầu với một cái mà bất nhị, tức là hai mặt của cuộc sống đó nó không thể tách rời nhau được. Thì lúc đó họ mới đầu hàng pháp, đầu hàng thượng đế. Khi đầu hàng thượng đế rồi đó, bắt đầu qua giai đoạn thứ tư, giai đoạn này mới thực sự là giai đoạn Phật đạo. Đó là giai đoạn phát hiện ra bản ngã và đồng thời phát hiện ra được pháp chân đế, tức là phát hiện ra cái bất nhị của pháp, không còn chọn lựa nữa. Mà không còn chọn lựa, bắt đầu mới học, cái khổ cũng học, cái lạc cũng học, cái được cũng học, cái mất cũng học, tất cả những cái đó đó, thì cái chính yếu vẫn là cái giữ thăng bằng. Thì ra đó, hai mặt của cuộc sống đó, đó là để giúp mình giữ thăng bằng. Hai mặt của cuộc sống đó, chẳng phải là để mình chọn lựa một bên, mà cái hai mặt đó là để giúp cho mình giữ thăng bằng được. Đức Phật Ngài nói là khi nội tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Mà hễ mình chia ra hai mặt thì tự nhiên mình thấy mặt này là lạc, thì thấy mặt kia là khổ. Nhưng mà khi một người mà tâm thanh tịnh á thì thấy cả lạc cả khổ gì cũng đều thanh tịnh hết. Lạc khổ gì cũng đều có cái ý nghĩa của nó hết trơn. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì nó cũng đều có ý nghĩa của nó hết. Chẳng phải là chỉ chọn mùa xuân là thấy hoa đẹp rồi cứ chọn mùa xuân thôi, là không phải. Thì đến giai đoạn này đó mới bắt đầu là học ra được. Vì vậy cho nên Đức Phật, bài pháp đầu tiên của Đức Phật là chỉ ra tứ diệu đế. Đó là lý do vì sao mà cái bài pháp đầu tiên là Đức Phật là chỉ ra tứ diệu đế. Là Đức Phật nói rằng là ngay nơi đây này, ngay nơi mình đây, nếu mà khởi lên cái ta vô minh ái dục, giống như cái lúc đầu cái ta là bản năng này, rồi cái ta tham ái này, rồi cái ta tà kiến này, tức là hễ còn có cái ta đó, cho dù cái ta đó có đạt đến cái chỗ mà tầng cùng của hạnh phúc đấy nữa, thì nó cũng là tập đế và khổ đế. Khi nào mà buông ra hoàn toàn là không còn cái bạn ngã mà chọn lừa cái khổ, cái lạc, cái này cái kia nữa, thì lúc đó đó nó mới đủ bình tâm, đủ sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy tất cả các pháp đến đi đúng như thực tánh của nó. Đó là cái giai đoạn đó mới thật sự là giai đoạn của đạo Phật đó nè. Nên nhiều khi mà nếu mình chưa thấy ra được cái giai đoạn của đạo Phật này, mà thực ra Đức Phật đã dạy từ đầu, thế mình vẫn hiểu lầm cái giáo lý của Đức Phật, mình vẫn chọn lừa cái mà tu sao mà để cho đạt được lạc, tu sao để mà đạt được thiền định, tức là cứ nghĩ ra một cái trạng thái mà lý tưởng nhất để mà đạt đến, mà không thấy rằng là ngay ở đây đó, ngay cả cái pháp hai mặt đang trong cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vui, cái khổ đó đó, nó đã là cái chân lý bất nhị rồi, chẳng phải là chọn lựa đó. Thì té ra khi mà thấy ra cái bất nhị đó thì pháp nó mới là cái sanh đi thi cô, nó mới là cái mà toàn diện, nó mới bao trùm hết được viên dung vô ngại, chẳng phải là nó là cái mà chọn lựa cái này để bỏ cái kia. Mà hệ đã chọn lựa cái này thì phải sợ cái kia, chắc chắn là hệ muốn trắng thì sợ đen, muốn tịnh thì sợ đồng đó, muốn lạc thì sợ khổ, đó là điều chắc chắn. Nhưng khi một cái người mà đã thấy cái lạc thì nó có cái tánh tướng thể dụng nào, cái khổ thì có cái tánh tướng thể dụng nào, tất cả mọi cái đều thấy ra rõ, thì cũng như một cái vị thầy thuốc mà giỏi, thấy rõ các cái tính dược, cho nên bây giờ đau bụng có gì đó, hai mấy cái là ổi đem mà nấu uống đi, hết đau bụng. Đại khái như vậy, thì nó rất đơn giản. Khi người ta thấy được rõ hết cái tính dược, thì người ta sẽ là, ta thấy tất cả đều là tánh tướng thể dụng. Sáng nay thầy mới nói về cái đạo tràng mà uống trà buổi sáng, thầy nói là mình thấy ra 9 cái điều: tánh, tướng, thể, dụng, nhân, quả, duyên, báo, tác. 9 cái đó đó mà mình thấy được rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy cái sanditiko, tức là thấy cái toàn diện, chẳng phải là thích cái này rồi bỏ cái kia rồi cứ chọn lựa, cứ chạy đi chọn lựa. Như vậy là cái lăng xăng của bạn ngã, cái lăng xăng của bạn ngã đó nó cũng đạt được cái mà cao siêu của nó, nhưng mà cái cao siêu của một cái phía mà cực dương. Nhưng mà cực dương xong rồi thì nó lại âm sinh, âm sinh rồi có chừng nó lại xuống cực ấm, nó không chạy đường nào hết trơn. Nhưng khi một cái người mà thấy được toàn diện á, thì dù cực ấm hay cực dương gì cũng như nhau, cũng không sao. Cực âm thì cứ ấm, cực dương thì cứ dương, bị thì cứ bị, thái thì cứ thái. Cho nên người đó mới là khi nội tâm thanh tịnh, khi giữ được thăng bằng giữa hai cái cực, thì lúc đó mới là, nói theo dịch lý đó, lúc đó mới trở về với cái mà thái cực, trở về với cái thái cực. Nên thái cực đó đó thì dù âm hay dương cũng được, dù tứ tượng hay bát quái, dù cái gì, dù cho sinh ra vạn vật cũng chẳng sao, dù khi bị khi thái là khi cực dương cực âm cũng chẳng sao. Thì cái người đó mới thật sự là một cái người mà có một cái nhìn sanditiko. Sanditiko là thấy tất cả các pháp là bất nhị. Cho nên á, mới là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Thấy rõ các pháp như là sanditiko, akaliko, epasiko, panayiko đó. Như mình học cái bài học, bài đó là bài kinh mà đọc thường ngày, nhưng mà rất ít ai hiểu là ra là cái bài kinh đó là rất kỳ diệu. Như vậy á, là nếu mình hiểu đúng đạo Phật á, thì đạo Phật là cái giai đoạn cuối của cái sự giác ngộ giải thoát. Còn những cái giai đoạn mà mình thấy đó, thì cái giai đoạn mình tạm thời chia ra thế này: cái giai đoạn đầu là giai đoạn của một người không hiểu gì đạo, không hiểu gì đạo lý, chỉ biết là hưởng thụ thôi. Đó là cái bản ngã bản năng. Rồi bắt đầu là biết chọn lựa theo tình cảm, cái thích cái ghét, rồi hình thành cái quan niệm. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn đó là giai đoạn là khẳng định và bình trướng bản ngã. Mà lý tưởng của cái bản ngã đó là đại ngã, tức là một cái đài ngạ mà ở đó là họ đặt cho nó một cái lý tưởng là thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà Đức Phật ngài là rất thực tế, ngài là thấy ra cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh của cuộc sống đó, nó mới là giác ngộ. Chẳng phải là bỏ cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó để mà đi tìm cái thường lạc ngã tịnh. Bởi vì nếu như một cái người mà có thể thấy ra được toàn bộ cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh này đó mà tâm họ vẫn không đồng á, thì bản thân cái thái độ của họ mới là thường lạc ngã tịnh. Nếu như mình muốn nói như vậy, chứ còn đó cũng chỉ là đặt tên cho vui vậy thôi. Chứ còn Đức Phật ngài chỉ nói đó là cái tình thường lạc ngã tịnh đấy, chính là cái mà nói nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Thanh tịnh ở đây đó tức là rộng lặng trong sáng, một cái tâm rộng lặng trong sáng mà thầy nói là sáng suốt định tĩnh trong lành. Từ cái chỗ mà mình thấy cái này rồi đó, thì mình mới thấy là tại sao mình phải sáng suốt định tĩnh trong lành, tại sao mình phải trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, tại sao mình phải thần trọng chú tâm quan sát từng pháp mà mình không có chọn lựa bỏ pháp này lấy pháp kia đó. Thì mình mới hiểu được cái pháp, cái mà Đức Phật ngài đưa ra đó, con đường mà Đức Phật ngài đưa ra là thế nào. Thì từ cái chỗ mà cái giai đoạn 2 rồi bước qua giai đoạn 3, tức là giai đoạn mà hoàn toàn chấp nhận pháp. Giai đoạn 4 là thấy pháp ra, thấy rõ pháp ra. tánh tướng thể dùng nhân quả duyên báo tác dụng và cái rốt ráo toàn diện của nó là như thế nào. Tức là muốn thấy ra được cái sự toàn diện của cái sanh diệt thi cô đó, cái toàn diện của một pháp thì phải thấy ra được cái tánh tướng thể dụng. Thường thường mình nói gọn gọn mình nói tánh tướng thể dụng, trong đó là có nhân quả duyên báo tác và bốn mặt cứu cánh. Nói tóm lại là thế này, bây giờ nếu mình ở đây, dù cái chuyện gì xảy đến mà tâm mình vẫn là rỗng lặng trong sáng, vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, dù cái đó là khổ hay là vui, dù tầng thế hay không tầng thế gì đó, thì nó thế nào thì mình vẫn nhìn để mà thấy được tất cả những cái đó đến đi, nó là ngay đó nó là vậy, thì lúc đó là mình là giác ngộ giải thoát, mình đang đi đúng cái con đường của Đức Phật. Còn nếu như mình muốn là phải thế này thế kia, phải làm thế nào, chuẩn bị thế này thế nào, phải cái gì đó, thì tất cả những cái đó nó vẫn còn là nằm trong cái giai đoạn 2 thôi. Cao lắm là trong giai đoạn 2, chứ chưa phải đầu hàng nữa. Đầu hàng còn đỡ, đầu hàng pháp tức là còn đỡ. Phải không? Đầu hàng pháp là giai đoạn 3 là còn cao rồi đó. Mà phải qua cái giai đoạn đầu hàng pháp đó mới là bắt đầu mới thấy pháp được. Thì cái bắt đầu thấy pháp đó, cho nên chữ vipassana là gì, thiền vipassana là gì, vipassana là thấy pháp, thấy được thực tánh pháp vậy thôi. Thực tánh pháp tức là mình thấy pháp như thế nào nó là như vậy, nó là khổ thì thấy khổ, lạc thì thấy lạc, như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Thì cái người mà thấy như vậy á, có phải là một cái người mà có một bản lĩnh rất là lớn, có một cái nội tâm mà rộng lặng trong sáng rất vững vàng, thì mới có thể thấy được cả hai mặt của cuộc sống mà không dao động. Còn nếu mình vẫn còn chọn lựa thì nó vẫn còn ở giai đoạn 2. Thậm chí là có nhiều người chưa tới giai đoạn 2 nữa mà vẫn còn giai đoạn 1, tức là vẫn còn là sống của bản năng, sống để hưởng thụ thôi, chứ chưa phải sống để mà trải nghiệm, chiêm nghiệm, học hỏi để mà chứng nghiệm được sự thật. Đó mới là cái con đường mà giác ngộ của Đạo Phật. Rồi bây giờ còn 20 phút để cho mọi người hỏi. Dạ con chào thầy. Dạ cho con hỏi là vì sao lúc mình giảng kinh thì mình đọc kinh bằng ngôn ngữ cổ chứ không phải đọc kinh bằng tiếng Việt? Bởi vì là như thế này, nó có một cái điều mà mình đọc mấy cái bài kinh tiếng Việt ở tiếng Pali này, và nếu như mình hiểu được cái bài kinh Pali này theo tiếng Việt thì tức là mình cũng đã đọc, do như coi như đọc tiếng Việt. Nhưng mà nó có được một cái lời là thế này, hiện giờ các nước ví dụ như là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan hay nước nào đó mà đến đây đó, các vị sư hay Phật tử đến đây dù ngôn ngữ không hiểu nhau vẫn đọc chung được. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Trung Quốc là không thể nào đọc chung với nhau được, Phật giáo Trung Quốc với Nhật Bản không thể nào đọc chung với nhau được, mặc dù bài kinh là giống nhau cũng không đọc được. Ví dụ như mình nói A Di Đà Phật nhưng bên Trung Quốc nói là A Di Đà Phật, cho nên nói A Di Đà Phật không đọc chung với nhau được. Cho nên á, mình vẫn đọc tiếng Việt thì trong, tại vì bài tiếng Việt thì ai lấy ra đọc cũng được chứ đâu có sao đó, nó đâu cần gì phải dạy. Cho nên á, là thầy mới là dạy là Pali, là bởi vì Pali nó khó đọc. Nhưng bây giờ mình đi các nước thì mình đều có thể là tụng kinh giống nhau, và người ta tụng kinh mình vẫn hiểu được. Hơn nữa nó có một cái điều này, cái điều này thì nó cũng hơi có vẻ hơi huyền bí một chút xíu, tức là có lẽ là bởi vì cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ Đức Phật ngài giảng dạy, trong cái quá trình mà ngài giảng dạy là ngài dùng cái ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ này là chỉ có Đức Phật đặt ra. Bởi vì trước đó đó là cái xứ Ấn Độ đó thì người ta có tiếng địa phương nói như người thường của mình đó, là cứ nói chứ không có ngôn ngữ gì cả. Thế thì Đức Phật ngài đi thuyết giảng cho nhiều cái bộ tộc như vậy thì rất khó mà nói, cho nên ngài phải đặt ra một ngôn ngữ để nói chung cho tất cả mọi người. Thì ngài cũng lấy cái ngôn ngữ từ những cái ngôn ngữ địa phương đó để mà kết hợp lại. Nhưng mà chính bản thân Phật tạo ra một cái ngôn ngữ Pali để Ngài thuyết giảng. Thế thì cái ngôn ngữ mà Pali của Đức Phật á, có thể là bởi vì do chính Đức Phật Ngài đặt ra, rồi từng kim ngôn của Đức Phật Ngài từng nói ra, mà cái cõi của mình là một cái cõi sống cao nhất là 100 tuổi, trung bình á, trung bình cao nhất là 100 tuổi, có khi là 80 tuổi chứ chưa tới 100, nhưng mà mình lấy trung bình là 100 tuổi đi. Thì 100 tuổi của cái cõi người này đó thì mới có một ngày một đêm ở trên cõi trời Đao Lợi. Ví dụ như vậy á. Vì vậy cho nên á, thật ra là ở đây 2000 năm rồi, ở trên cõi trời đó có mới mấy ngày thôi. Cho nên á, nếu mà mình mà đọc cái ngôn ngữ của Đức Phật nói đó thì người ta chư thiên á, người ta sẽ cảm động vô cùng, là bởi vì người ta giống như là còn nghe cái âm vang của những cái lời Phật, cho nên là họ cảm nhận được liền. Vì vậy mà cái sức cảm ứng nó nhiều hơn. Tất nhiên cái chính yếu vẫn là cái nội tâm thôi. Cái tâm á, ví dụ như cái tâm mình đọc thành kính rồi này kia, cái đó là quan trọng. Chứ tiếng Việt hay là tiếng Pali nó không quan trọng, mà cái tâm mình là quan trọng. Tuy nhiên á, về một phương diện nào đó thì cái mà cái kỷ niệm, ví dụ như đối với các vị chư thiên á, thì kỷ niệm của những cái lời Phật bây giờ còn có người đọc lên những cái lời đó thì họ rất là cảm động. Vì vậy mà nó lại tạo ra được một cái cảm ứng mạnh mẽ, và nó có những cái linh nghiệm, có những cái linh nghiệm. Thì mình nói vậy thôi, chứ mình đừng có vì vậy mà trở thành là tín ngưỡng, đừng có trở vậy mà trở thành mê tín. Nhưng mà sức mạnh đó là sức mạnh bình thường thôi. Tức là mình đọc với một cái tâm thành kính thì nó cũng có sức mạnh. Nhưng mà bây giờ mình không nói cái đó, nhưng mà nói cái thầy thì thầy thấy là cái lợi ích của thứ nhất á, là mình duy trì được những lời Phật dạy. Mặc dù bây giờ mình ngồi đây cách đây mấy ngàn năm mà mình vẫn có thể đọc lại những lời như những ngôn ngữ của Đức Phật. Thứ hai là nó được một cái lợi là hiện nay giờ thầy qua Thái Lan, thầy vẫn tụng kinh với các vị Thái Lan, thầy qua Miến Điện là tụng kinh với Miến Điện, thầy qua Tích Lan là tụng kinh với Tích Lan. Dễ dàng, bởi vì là nó giống nhau. Người Việt mình mà qua Trung Quốc là thua. Mặc dù cùng đại thừa, cùng là tông phái luôn. Cùng thiền tông hay là cùng tịnh độ tông cũng không có đọc kinh với nhau gì được hết. Rồi ai hỏi thêm gì nữa? Dạ thưa thầy, tại nãy nhân việc thầy nói đến chuyện mê tín thì con muốn hỏi thầy là hiện nay cái chuyện mà mình chuyển nhà, hoặc mình là xây nhà, hoặc là mình làm đám cưới đám hỏi, hoặc là thì mình coi ngày á, thì cái chuyện coi ngày đối với quan niệm của thầy như thế nào? Cái mà coi ngày coi tháng hay là giờ giấc này nọ hay là nhà hướng này hướng kia đó, thì cái đó không có. Nhưng mà nếu mà mình lệ thuộc vào nó đó, thì là không đúng. Là tại vì sao? Tại vì thực ra mỗi người nó có cái nghiệp. Cái nghiệp người đó là phải bị cái gì đó, phải trả cái nghiệp gì đó, cho nên nó là phải mua trúng một cái nhà mà nó xấu. Chứ bây giờ mà cái nghiệp mình thì mình còn trả nhiều cái còn nhiều cái nghiệp xấu mình phải trả. Mà toàn là làm nhà tốt không là làm sao trả nghiệp được. thành ra đôi lúc cái tính toán đó, nếu cái tính toán đó mà nó trật đi, nếu cái tính toán đó mà nó trật đi thì còn hài hơn. Và trong cái tính toán đó nó đã mang tính nhị nguyên như hồi nãy thầy nói đó, à, tức là chọn cái này tốt thì mình mới làm, chứ còn cái kia tốt thì không làm. Mà nếu mà cứ chịu khó mà cứ chịu cái xấu đi, thì chịu hết cái xấu rồi là sau này bao nhiêu tốt là về phần mình đó. Còn bây giờ mà muốn cái gì cũng tốt là sau này một chút khổ chịu không nổi, phải không? Bây giờ cái nào mình cũng thích tốt hết trơn á, thì sau này một chút xíu khổ mình đâu có chịu nổi. Bây giờ cứ chịu xấu hết đi, thì sau này thế nào là cái gì cũng tốt hết trơn. Có một lần á, là thầy lấy một cái ví dụ đó. Thầy lấy một ví dụ, thầy nói như thế này á, ví dụ như ở đằng này nè, là cực lạc, còn giới này là cực khổ. Bây giờ mình đứng ở giữa này, mình đứng ở giữa này thì mình nên tiến về phía nào? Hả? Nên tiến về phía nào? Tiến lên phía cực lạc phải không? À, nhưng mà người ta nói như thế này, cực lạc sinh bi, tức là hồi nãy thầy nói đó, nếu mà tới cực dương rồi á thì âm nó phát sinh ra, cho nên cực lạc sinh bi là thế nào cũng đi xuống lại. Thế bằng gì nếu như mình đi xuống tới lần cùng như này á, thì mà từ đây mình đi lên á thì chỗ nào cũng sung sướng hết, phải không? Nhưng mà đi xuống là chỗ nào khổ hết trơn. Mình đã lên tới cực lạc rồi á, là lúc đó xuống chút là ta thấy khổ rồi. Trong lúc dưới này á, cái người ta cực khổ, ta lên chút xíu là ta thấy sướng rồi. Như vậy á, cái người mà ở dưới cái cực khổ này á, nó chỉ cần thêm được chút xíu người ta thấy sung sướng, còn trên này nó mới tụt xuống chút xíu thấy khổ. Vậy thì tại sao mình lại đi chọn cái lạc rồi mình bỏ cái khổ? Thầy lấy ví dụ cho nó cụ thể hơn, là ví dụ như thế này, bên này là mình 1 triệu đồng là hạnh phúc, còn không có đồng nào là đau khổ. Giờ mình có 500 ngàn, bây giờ mình chỉ cần nghĩ như thế này, 500 ngàn chưa đủ, 600 mới là hạnh phúc. Mấy đúng rồi, mấy có 600 chưa đủ, 800 mới hạnh phúc. À, thì khi mà tới được 1 triệu mà hạnh phúc á, tức là 999 ngàn vẫn còn khổ. Phải không? Nhưng mà bây giờ mình có 500 ngàn, mình nói là thôi mình thấy người ta khổ quá, mình cho bớt 100 ngàn rồi mình 400 ngàn mình cũng xài được rồi á, thì nói thấy người ta khổ nó cho nữa, còn 300 ngàn mình cũng còn được, cho người ta không có gì cả sao. À, rồi cứ cho đến khi không còn đồng nào nữa hết trơn á, nhưng mà lúc đó vẫn thấy bối. Phải không? Mà lúc đó cũng thấy rằng là không có gì cả, cũng vẫn sống được. Giống như cái ông mà Robinson gì đó. Ông lạc vô trong cái đảo rồi ông có đồng nào đâu. Ông cũng bắt đầu ông sống lại từ đầu thôi cũng được chứ đâu có sao. Nhưng mà khi mà ông sống lại từ đầu đó thì ông mới là một người bản lãnh. Phải không? Còn nếu mà mình mà cứ càng muốn lạc nhiều chừng nào thì càng khổ nhiều chừng đó. Mà bây giờ mình cũng đừng có chọn khổ mà đừng có chọn lạc gì cả, mình có 500 ngàn mình cứ xài 500 ngàn đi. còn lại 400 ngàn thì xài 400 ngàn, mà lỡ mà nó lên 600 ngàn thì mình cứ xài 600 ngàn thì được, như vậy là khỏe nhất. Nhưng mà mình vẫn là sẵn sàng chia sẻ cho người khác thì nó tốt hơn. Thì á, chọn lựa cũng được mà không chọn lựa cũng được. Nếu một người bản lãnh á thì không cần chọn lựa, bởi vì cái gì đến thì là học bài học đó. À, nếu mà khổ thì càng tốt, bởi vì học được cái bài học khổ rồi á thì mới được. Cho nên á, người nào mà trải qua nhiều thăng trầm chừng nào á thì cái người đó lại là nếu mà biết học, cho còn nếu không biết học á thì cũng là nhưng mà nếu học ra được á, giác ngộ được á thì lại là qua những cái thăng trầm đó là mình lại là bản lãnh hơn vậy thôi. Phải không? Rồi hết giờ. Y đằng nô nhang thì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta vô. Y đằng nô nhà thì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nhà ta vô.